Chương 327, sơ đạp giới bên trong, giới bên ngoài độc lập khu có hứa hẹn tại, dù sao cũng so không có tốt. Có, hắn có thể đi theo. Không có, hắn liền không có lý do đi theo. Linh Can, hắn cũng không thèm để ý hiện tại hắn đến là có chút để ý ấn mở vòng tay, ở phía trên truy lùng một chút. Một hơi sau, nàng cổ tay khẽ đảo, Lâm không một vẽ. Trầm Trường Lâm cùng Phất Hề, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc liền xuất hiện tại một chỗ thị trấn nhỏ nơi biên giới bên ngoài khu. Nơi này là mặc kệ xem bao nhiêu lần. Hắn đều chấn kinh tại người này thâm hậu rất quen linh lực, cùng cao siêu vẽ bùa kỹ thuật, cùng thuấn di tốc độ. Quá nhanh. Trong chớp mắt trong lúc đó, ngàn vạn dặm không đáng kể. Đế xa biên cảnh. Híp híp mắt, nàng đưa tay điểm cái cằm, biểu tình vi diệu. Đây là Sở Thập Ngũ gần nhất biến mất địa phương. Mà Sở Thập Ngũ khoảng thời gian này đều đang bận rộn sống độc lập khu thành lập chuyện. Chỗ hắn biến mất, tự nhiên là ly độc lập khu gần nhất. Về phần tại sao truy tung không đến hắn ở nơi nào? Nghĩ đến là dùng máy cản tín hiệu, bảo đảm nhất định an toàn tính ổn định. Bất quá giới bên trong lối vào, đến là thật vượt quá dự liệu của nàng đâu. Sao có thể chạy đến đế quốc cùng xa lúa biên cảnh này tại hướng phía trước một chút, sẽ phải xuyên quốc gia cảnh. Nơi này chính là sở lão cha thân binh hang ổ A đám kia yêu thú vị trí. Mẹ! Nàng đời trước là có nhiều không có đề phòng, mới không cảm thấy được giới bên trong tồn tại nghĩ tức giận như vậy. Nàng nghiến nghiến răng, biểu tình nguy hiểm. Giới bên trong? Đến cùng là dạng gì tồn tại đâu bọn họ vừa một xuất hiện ở đây, liền 3 phút đều còn chưa tới. Bá một cái. Theo bốn phương tám hướng, thoát ra vô số người, cầm kỳ kỳ quái quái xuống ống. Chỉ vào ba người. Ách Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, sờ lên cái mũi, biểu tình cổ quái. Hắn vợ ơ y ma không có phát hiện, nơi này còn có người này kỹ thuật tần dấu. Xa xa quăng hắn mấy con phố A bọn họ đây là thái tử ngay tại Trầm Trường Lâm coi là, bọn họ muốn bị mời đi uống trà lúc. Chân chờ thanh âm, theo một vị cùng đại địa hòa làm một thể, may mắn phục nam nhân trong miệng chuyển tới. Sở Quân cố kéo miệng, tươi cười biến thái. Thanh âm này, có chút quen thai đâu. Tại trong núi tuyết, đều có thể đuổi theo khí tức, cắn nàng hơi kém không có bị chết cóng ở bên trong. Trước đó hủy dung trên mặt. Có một đầu xuyên qua mí mắt trái đến má phải xương gò má, sâu đủ thấy xương vết đao, chính là cái này hôn trướng đồ chơi khác. Mỗi một vị truy sát qua nàng yêu thú, đều sẽ để lại một câu nói. Một đầu tổn thương đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi kiếm lời. Mẹ! Nàng đưa tay theo trái lông mày phía trên. Vạch đến má phải xương gò má nơi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lát. Thật đau. Rõ ràng đã không có vết thương. Nhưng, kia sắc nhọn bên trong mang theo cha tấn sỉ nhục đau, giống như là khắc ở trên linh hồn. Nàng sợ là trung thân cũng sẽ không quên đâu. Làm sao vậy Phất Hề cảm thấy người này biểu tình có chút không đúng lắm. Phù phiếm lại kỳ quỷ, mang theo như có như không nguy hiểm. Không có. Nàng nhíu chặt lông mày. Hướng về phía nam nhân kia dương lên trong tay giấy thông hành. Nha, Thập Ngũ đâu? Nhìn thấy kia giấy thông hành. Nam nhân phất phất tay, kia dùng kỳ kỳ quái quái xuống ống, vây quanh bo nở hà nở một đám người, bá một cái, lui sạch sẽ. Ta dẫn ngươi đi. Đi thôi. Nam nhân nhìn hắn một cái, nhìn qua phía sau hắn một cái kia hòa thượng cùng một cái đạo sĩ. Đạo sĩ không biết. Hòa thượng kia hình như là Trầm Trường Lâm ách. Nhận biết ta Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Nhìn lên trước mặt cái này mặc may mắn phục, ngoại trừ có thế nhìn thấy một đôi con mắt màu đen tử bên ngoài, còn lại tất cả đều là cùng đại địa hòa làm một thể một cái sắc. Nếu không phải lúc này đứng lên, thật đúng là không phát hiện được. Chí ít hắn là không có phát hiện. Nô cái này không thể được ga kém có chút xa. Tốt à, không phải có chút xa, là rất xa ngươi không là chết sao nam nhân mi tâm nhăn dưới. Kỳ quái nhìn Trầm Trường Lâm, còn đột nhiên ra tay, hướng hắn chụp tới. Rõ ràng thấy được hắn ra tay động tác, thế nhưng là gặp quỷ, vờ ơ y ma trốn không thoát. Trầm Trường Lâm hai mắt trầm xuống. Trên lệch này nam nhân này rốt cuộc là ai nam nhân tất nhiên là cảm thấy được Trầm Trường Lâm động tác, QNZ phát hiện người này kia nhanh nhẹn bản năng phản ứng. Rất nhanh. Mặc kệ là phản ứng, vẫn là cảm giác, hay là ra tay động tác. Đều rất nhanh. Nhưng, cùng hắn so, còn chưa đủ. Bất quá, lại là cái đáng làm chi tài. Đầu ngón tay ấm áp nói cho nam nhân, trước mặt cái này vốn nên người đã chết, xác thực còn sống. Nay liên có chút cổ quái. Thập ngũ thế nhưng là nói người này chết. Chính là bởi vì hắn tử vong, mới sáng tạo ra tứ cửu thành dung chuyển. Một trong tam đại gia tộc Ôn gia, một buổi sụp đổ. Rất nhiều cùng Ôn gia liên lụy sâu vô cùng gia tộc, đều bị nguyên khí đại thương. Mà trước mắt, người này còn sống. Vì vậy cho nên không chỉ có sống, thân thủ của hắn QNZ cùng thập ngũ nhắc tới, có rất lớn xuất nhập. Thập ngũ nói, Trầm Trường Lâm thân thủ phế vật, so Sở gia quân kém một đoạn. Cùng bọn hắn càng là so ra kém. Nhưng trước mắt Trầm Trường Lâm thân thủ, đầy đủ địch nổi Sở gia quân. Này không đúng. Nam nhân nhìn một chút Trầm Trường Lâm, đưa ánh mắt thay đổi hướng về phía một bên thiếu niên. Thái tử muốn dẫn hai người này cùng đi đúng. Nam nhân trầm mặt xuống. Này không hợp quy củ. Quy củ thiếu niên nghiêng hắn một chút. Cái gì quy củ nơi này là hướng giới bên trong truyền tống độc lập khu, ngoại trừ nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài, không thể mang người bình thường đi. Ai nói với ngươi bọn họ là người bình thường? Nàng suy cười một tiếng. Dương dương cái cảm. Nếu biết Trầm Trường Lâm, như vậy liền phải biết, lúc trước Trầm Trường Lâm, thân thủ liền Sở gia quân một nửa cũng không bằng, mà trước mắt, cùng Sở gia quân chơi lên đều có thể không rơi vào thế hạ phòng. Như vậy ngươi cảm thấy ý vị thâm trường liếc mắt, không có tâm tình gì nam nhân một chút. Lạnh lạnh cười một tiếng. Dạng gì cải tạo, có thể để cho hắn tại không đến thời gian 3 tháng trong, có dạng này thành quả nam nhân mi tâm nhân hạ. Thể tu không, linh tu. Nước động không nổi sóng đồng dạng nam nhân, ánh mắt rốt cục có chút biến hóa. Hắn nhìn chầm chầm Trầm Trường Lâm xem. Ngươi là linh tu đúng. Trầm Trường Lâm nhếch nhếch miệng, cười có chút kỳ quái. Ta chết đi, lại còn sống, sau đó theo người bình thường, biến thành có được linh căn linh tu, cho nên vì cái gì không thể đi giới bên trong. Lời này vừa xong, hắn lại buông buông tay. Lại nói, ta là thiếu gia tùy tùng không đi theo chủ tử nhà mình với ai. Nam nhân không nói chuyện, nhìn Trầm Trường Lâm một hồi lâu, nghiêng đầu nhìn sang một bên đạo sĩ. Người cũng là linh tu ửng. Phải không? Nam nhân có chút ý vị không rõ. Người bình thường là không thể tùy tiện vào giới bên trong. Nhưng nếu là tu luyện giả, vậy coi là chuyện khác. Nhất là, vẫn là biết giới trong ngoài một chuyện người tu luyện, càng không thể phổ thông đối đãi. Biết rõ hai người thân phận thuộc tính. Nam nhân QNZ không có nói nhảm nhiều. Từ trong ngực lấy ra một cái truyền tống khí, ấn ấn. Trước mặt bọn hắn trên mặt đất liền xuất hiện một cái cùng loại với trận pháp đồ án. Nam nhân chỉ bức đồ án kia. Đứng lên mặt. Phất Hề cùng Trầm Trường Lâm đều nhìn về phía Sở thiếu niên. Sở thiếu niên nhấc chân đạp trên về phía sau, hai người mới đi lên.